Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271, chương 1271, cùng đồ mạt lộ. Phụ thân, để cho nhị đệ cầm những người này oanh đi thôi. Thanh âm này nghe thật sự là quá ồn. Tông Hoa cũng có chút phiền não, không nhịn được nói một câu: "Các ngươi biết, lấy thuần dương tiên tông thực lực, tại sao không có trực tiếp tiêu diệt chúng ta tứ đại gia tộc sao?" Tông Chính nhìn mình hai cái con trai, mở miệng hỏi nói: "Ngạch, cái vấn đề này, Tông Hoa và Tông Bình trước kia thật ra thì cũng muốn qua. Chỉ bất quá, cũng không có nghĩ quá rõ ràng. Ai biết được bọn họ là nghĩ như thế nào à?" Tông Bình tính tình tương đối trực tiếp, ngày thường lại là một người thô lỗ. Gãi đầu một cái, nói thẳng một câu: "Căn bản lười phải đi suy tính. Tông Hoa, ngươi tới nói một chút xem." Tông Chính đem ánh mắt nhìn về phía mình một cái khác con trai Tông Hoa. Hắn đối Tông Hoa vẫn có chút kỳ vọng, mặc dù tu vi thấp một chút, nhưng đầu óc coi như linh quang, ngày thường làm việc vậy coi là nghiêm túc. "Phụ thân, ta cảm thấy Thuần Dương Tiên Tông là cố kỵ chúng ta tứ đại gia tộc sức ảnh hưởng đi." Tông Hoa suy tư một tí, nói: "Chúng ta tứ đại gia tộc ở Giang Bắc tồn tại thời gian đã có rất lâu rồi. Nếu là tùy tiện đối với chúng ta động thủ, vậy Thuần Dương Tiên Tông sẽ bị rất nhiều người phỉ nhổ." Nghe nói như vậy, Tông Chính khẽ gật đầu, nhưng cũng không hài lòng. "Người nói có chút đạo lý, nhưng cũng không coi là đúng." Tông Chính thản nhiên nói: "Thuần Dương Tiên Tông chậm chạp không động thủ, là bởi vì là chúng ta tứ đại gia tộc ở toàn bộ Giang Bắc nhân tâm bên trong, chính là chính thống. Đã từng Liệt Dương giáo ở thời điểm, chúng ta tứ đại gia tộc chính là ẩn cư ở phía sau màn. Nhìn như Giang Bắc là Liệt Dương giáo thiên hạ, thật ra thì là chúng ta tứ đại gia tộc nắm trong tay. Bởi vì phía dưới người bình thường cũng nghe chúng ta tứ đại gia tộc." Tông Chính chậm rãi nói: "Mà lần này, vẫn là ta coi thường Thuần Dương Tiên Tông à?" "Còn coi thường?" Tông Hoa và Tông Bình đều là một hồi không rõ ràng. Chừng mực rõ ràng Tông lão gia tử lời này là ý gì. Lấy Thuần Dương Tiên Tông thực lực, tiêu diệt chúng ta tứ đại gia tộc, dư sức có thừa. Nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác không gấp trước làm như vậy. Tông Chính chậm rãi nói: "Bọn họ làm là bại xấu xa chúng ta tứ đại gia tộc danh tiếng. Trước kia, chúng ta tứ đại gia tộc là đại biểu chính thống, đại biểu chính nghĩa, đại biểu toàn bộ Giang Bắc nhân dân lợi ích. Nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng ta nhưng thành vì tư lợi tiểu nhân, uổng cố đại cuộc. Ai, đều do ta Kỳ Xoa một chiêu à? Cái này Diệp Trần, quả thật là thủ đoạn." Tông Chính lắc đầu liên tục, than thở vượt quá: "Phụ thân, vậy kế tiếp chúng ta làm thế nào?" Tông Hoa mở miệng hỏi nói: "Đi, cầm Tông Thu cho ta mang tới." Tông Chính ánh mắt chuyển động mấy cái, trực tiếp nói. Tông Hoa và Tông Bình hai mắt nhìn nhau một cái, cũng không biết lão gia tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng nghe vẫn là từ. Rất nhanh, Tông Thu liền bị người mang theo tới đây. "Ra ra." Tông Thu một tới chỗ, lập tức liền đứng ở Tông Chính dưới chân, nhỏ giọng nói: "Ra ra, Tôn Nhi thật là đau à?" "Ra ra, đều do cái đó gọi Diệp Mộng, tất cả đều là lỗi của nàng. Người có thể nhất định phải là ta trả thù à?" Nghe nói như vậy, Tông Chính mí mắt mới giật giật. "Vì ngươi trả thù, toàn bộ Tông gia đều phải hoàn con bê. Còn vì ngươi trả thù, vậy thua thiệt ngươi nói đi ra. Liền bởi vì thằng nhóc này, toàn bộ Tông gia, thậm chí còn tứ đại gia tộc đều phải xong đời. Hắn ngược lại tốt, còn có thể nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngượng nói. Đây chính là Thuần Dương Tiên Tông, ai có thể là hắn trả thù?" "Tiểu Thu à, ra ra tiếp theo phải làm sự việc, hy vọng ngươi có thể giúp ta." Tông Chính một tay nhẹ vỗ nhẹ Tông Thu bả vai, mở miệng nói, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, giọng vậy rất hòa ái, nhưng lại để cho Tông Thu nổi da gà: "Cũng mau dậy đi. Ra ra trước nhưng cho tới bây giờ sẽ không dùng loại giọng nói này cùng mình nói chuyện. Chẳng lẽ là có đặc thù gì sự việc sao?" Tông Thu nội tâm bắt đầu có dự cảm xấu, Gia Gia, ngươi muốn ta làm gì à? Tông Thu trong lòng 10 phần thấp thỏm, nhưng vẫn hỏi đứng lên. Lần này, tứ đại gia tộc nguy ở một sớm một chiều. Ngươi thành tựu tông gia tiểu thiếu gia. Vậy phải nhận lãnh trách nhiệm của mình tới. Tông Chính nghiêm túc nói. Cái gì? Ta trách nhiệm? Tông Thu tạm thời có chút mơ hồ. Hắn chỉ là một hài tử. Mới 13-14 tuổi. Tứ đại gia tộc cái loại này lớn cái thúng. Làm sao đến bả vai mình trên đâu? Không khỏi thật là làm cho người ta sợ chưa? Gia Gia, ngươi rốt cuộc nói là ý gì à? Ta còn nhỏ, ta nghe không hiểu lắm mà. Tông Thu có chút thấp thỏm nói. Dẫu sao, nghe Gia Gia cái giọng nói này, hắn liền cảm thấy chừng mực hay. Có chút lo lắng, chuyện lần này bởi vì ngươi lên, cho nên, ngươi nhất định phải gánh vác. Tông Chính mở miệng nói. Tông Thu nhất thời liền kêu oan, Gia Gia. Ta từ trong ngục dưới lòng đất trở về. Diệp Mộng liền bị ta người gia tộc cột đến ta hậu viện. Rõ ràng và ta không quan hệ à. Sau đó cũng là Diệp Mộng mình gây chuyện. Ta thật không có đối nàng làm gì à. Nhưng mà, bỏ mặc hắn giải thích nhiều ít. Đều không có bất kỳ chỗ dùng. Tiểu Thu à, chớ nói. Nói những thứ này còn có ý nghĩa gì đâu. Tông Chính mở miệng nói. Đều vô dụng. Vô dụng, Tông Thu trong lòng hơn nữa hốt hoảng. Gia Gia, ngươi phải cứu ta à? Ta không muốn chết à? Tông Thu cầu khẩn, trong ngày thường, hắn chỉ yêu cầu Gia Gia. Gia Gia khẳng định sẽ đáp ứng mình. Lần này, khẳng định cũng không ngoại lệ. Tiểu Thu à, ngươi cũng không nhỏ. Lần này, Gia Gia giúp ngươi làm một lần chủ. Chỉ cần ngươi làm, hẳn không biết chết. Tối đa chính là tống giam một trận. Sẽ không có đại sự gì. Tông Chính an ủi. Hẳn không biết chết. Đây là lời gì? Đó chính là nói. Vẫn là có rất lớn có thể sẽ chết. Tông Thu trong lòng một phiến thấp thỏm. Muốn cầu Gia Gia. Nhưng hắn biết. Bỏ mặc hắn làm sao cầu Gia Gia. Gia Gia cũng sẽ không đáp ứng. Bây giờ có thể làm. Chỉ có thể là cầu người khác. Ba ba. Ngươi giúp ta một tay à? Giúp ta van cầu Gia Gia có được hay không? Tông Thu một cái nắm Tông Hoa quần áo. Liền vội vàng nói. Ta đi cầu. Hữu dụng không? Cũng không có. Tông Hoa rất rõ ràng. Mình vị này phụ thân. Nói 102. Chỉ muốn hắn làm ra quyết định sự việc. Bỏ mặc ai tới khuyên. Đều không có bất kỳ chỗ dùng. Huống chi. Tông Chính liền mình sủng ái nhất cháu trai cũng có thể làm ra bỏ qua quyết định. Vậy hắn cái này con trai khuyên, thì có ích lợi gì đâu. Tiểu Thu à, ngươi liền nghe Gia Gia ngươi nói. Khẳng định không sai, Gia Gia lại sẽ không hại ngươi. Tông Hoa an ủi, cái gì, phụ thân cũng không giúp mình. Tông Thu nội tâm, cuồng loạn vượt quá, sau cùng một con đường cũng mất sao. Gia Gia, ngươi rốt cuộc, muốn cho ta làm gì à? Tông Thu cùng đồ mạt lộ, chỉ có thể nhìn mình vô cùng quen thuộc Gia Gia. Hỏi một câu, không có chuyện gì lớn. Cũng chính là chúng ta cùng đi Thuần Dương Tiên Tông xin tội. Tông Chính mở miệng nói, để tỏ lòng chúng ta thành ý. Ngươi liền từ ta cửa nhà bắt đầu. Một đường quỳ dập đầu đến Thuần Dương Tiên Tông cửa đi. Sau đó đợi nghe Thuần Dương Tiên Tông. Tông chủ xử trí. Cái gì? Một đường quỳ dập đầu đi qua. Cuối cùng còn muốn nghe người ta xử trí. Đây chẳng phải là nói. Mình mạng nhỏ đều bị người khác nặn ở trong tay. Tông Thu một trái tim. Lạnh thấu. Cái loại này mặc cho người xẻ thịt còn mất hết mặt sự việc. Thật là hết sức hắn khó chịu. Hắn thành tựu tông gia thiếu gia. Còn thật không có bị qua như vậy khuất nhục. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.